Chương 516, cải đột dâu trắng. Không có gặp phải thiên long nhân, thậm chí ngay cả tìm phiền toái hải tặc cũng không có, băng hải tặc cụ dạ bây giờ không có người dám đơn giản trêu chọc. Mặc dù xì dạ đã 4 năm không có xuất hiện tại trên biển khơi, thế nhưng như trước có thể đem một nhóm hải tặc dọa cho bể mật. Bổ sung được rồi vật tư sau đó, xì dạ bọn họ liền đi trước ngư nhân đảo, chuẩn bị từ ngư nhân đảo đi trước tân thế giới. Lần nữa đi tới 1 vạn mét long cung ở chỗ sâu tròng, nhìn trước mắt ngư nhân đảo, xì dạ chân mày vi vi nhất thiêu. So với xì dạ lần trước tới thời điểm, ngư nhân đảo nhưng là khá, không có như vậy phân loạn. Bất quá xì dạ bọn họ không có ở ngư nhân đảo có dừng lại quá lâu, không bao lâu liền đi trước tân thế giới. Đi tới tân thế giới, trên thuyền cựu xà đảo đoàn hải tặc thành viên có chút khẩn trương, xì dạ, hẳn có bọn họ không thèm để ý. Thế nhưng cựu xà đảo nữ quân nhân liền không thể không thèm để ý các nàng có thể chưa có tới tân thế giới, cái này là lần đầu tiên đặt chân tân thế giới, thế nhưng cũng biết mới thế 3 ngũ linh giới trình độ nguy hiểm. Bách thú đoàn hải tặc cùng dâu trắng đoàn hải tặc khai chiến sĩ giả mới vừa tới tân thế giới, liền nghe được một cái như vậy tình báo, nói thật tình báo này còn thật có chút kính bạo. Chúng ta nếu không mau chân đến xem hẳn có cực nhau nhau muốn thử hướng về sĩ giả hỏi. Đi! Hai đại hải tặc đoàn giao phong, làm sao có thể không đi nhìn một chút đâu. Ski giả mang trên mặt tiểu ý, cải đủ cùng dâu trắng khai chiến, chỉ sợ cũng là vì trở thành trên biển hoàng đế A xem ra đối với cải đủ mà nói, trên biển hoàng đế danh xưng cũng có sức hấp dẫn rất mạnh A. Ski giả cũng là vì vị trí này tới, mà muốn trở thành trên biển hoàng đế, vậy sẽ phải đạp người khác thượng vị. Lúc này cũng không có tứ hoàng thuyết pháp, tứ hoàng là lúc sau chỉ xuất hiện 4 cái trên biển hoàng đế, cho nên mới gọi tứ hoàng. Cho nên dưới mắt hết thể hải tặc, đều cảm thấy trên biển hoàng đế chỉ cần có một cái là đủ rồi, cái đủ nếu như có thể đánh bại dâu trắng, tự nhiên có thể trở thành trên biển hoàng đế. Khi ra bọn họ chạy tới thời điểm, cái đủ xuất lĩnh bách thú đoàn hải tặc, còn có dâu trắng xuất lĩnh dâu trắng đoàn hải tặc, đã tại trên một hòn đảo gặp. Cái đủ tiểu tử, không ngờ tới ngươi sẽ tới khiêu chiến lão phu. Dâu trắng tay cầm tùng mây cắt, trên người tràn đầy vương giả khí tức, để cải đủ đều cảm giác một tia không khỏe. Bị ủ rủ mạ kỳ xì giả đánh bại lao ra hỏa, ngươi có tư cách gì trở thành trên đại dương hoàng đế? Cải đủ nắm trong tay lấy to lớn lang nha đồng, trầm mặt nhìn dâu trắng. Cải đủ, ta nghe nói ngươi đang cùng quốc gia, bị ủ rủ mạ kỳ xì giả dọa cho chật vật chạy trốn, không biết có phải hay không là thực sự mát cô hướng về cải đủ phản kích, hắn chính là không quen nhìn người khác khinh thường cha hắn. Người muốn chết. Cải đủ thi triển ra lôi minh bắt quái, lấy cuốn vòng quanh sấm sét lang nha đồng, hướng về mát cô quất tới. Một chiêu này có thể miểu sát 4 ngăn hồ sơn phi, tự nhiên cũng có thể miểu sát bây giờ mát cô. Không đúng, mát cô sở hữu bất tử điệu quả thực, cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị miểu sát, dù sao cũng là động vật hệ huyễn thú chủng năng lực trái ác quỷ giả. Cải đủ, người dám ở trước mặt ta đối với ta nhi tử xuất thủ? Dâu trắng sắc mặt tâm trầm. Phía trước bị cái đủ nói như vậy, dâu trắng cũng không có quá mức sinh khí, bất quá bây giờ chứng kiến cái đủ dám đối với mát cô xuất thủ, dâu trắng thực sự sinh khí. Trong tay thế đao vung lên, chặn cái đủ lang nha động, hai cánh tay chấn động, một cỗ rung động chi lực đem cái đủ cho đánh bay ra ngoài. Tốt lực lượng cường hãn. Cái đủ lui về sau hết mấy bước, thực lực của hắn so với từng tại họa nộ cũng chỉ thời điểm, lần nữa trở nên mạnh hơn một chút. Thế nhưng đối mặt dâu trắng thời điểm, ở lực lượng phương đỉ hệ nở cư nhiên không thể chiếm thượng phong. Cải đủ lao đại, có muốn hay không chúng ta hỗ trợ ba thai hướng về cải đủ dò hỏi? Không cần nhúng tay, đây là ta cùng dâu trắng giữa chiến đấu. Cải đủ không cho bọn họ nhúng tay, ba thai cũng không dám nhúng tay, nếu không thật nhúng tay, chỉ sợ sẽ làm cho bách thú đoàn hải tặc cùng dâu trắng đoàn hải tặc mở ra đại chiến. Chiến đấu như vậy, đối với hai cái đoàn hải tặc mà nói đều không có lợi. Huống chi, cải đủ người này ưa một mình đấu, đừng động một mình đấu kết quả cuối cùng đến cùng thắng hay thua, dù sao thì là ưa thích một mình đấu. Cái này cũng tránh hợp dâu trắng tâm ý, nếu như song phương tiến hành khai chiến nói, cuối cùng chỉ biết tiện nghi người khác. Hơn nữa quan trọng nhất là, dâu trắng không muốn nhìn thấy chính mình các con thụ thương, cái này mới là trọng yếu nhất. Chu vi có không ít đại hải tặc đến đây quan sát trận chiến đấu này, vô luận là dâu trắng đoàn hải tặc, vẫn là bách thú đoàn hải tặc, cũng không có xua đuổi. Cuộc chiến đấu này, đối với cải đủ mà nói, chứng kiến càng nhiều người càng tốt. Hắn muốn trở thành đại hải hoàng đế, tự nhiên muốn bị người khác tán thành, hắn muốn ở trước mắt bao người đánh bại dâu trắng. Mà đúng lúc này sau khi, Ski Dạ cùng băng hải tặc Cú Dạ, cũng chạy tới nơi này. Xem ra tới cũng không văn a, bọn họ chiến đấu vừa mới bắt đầu. Ski Dạ vừa cười vừa nói. Dâu trắng cùng cái đủ hai người chiến đấu, đại biểu cho thế giới này đỉnh cao nhất lực lượng giao thủ. Ski Dạ cũng vô cùng chờ mong kết quả như thế nào, không biết ta khi nào mới có thể sở hữu lực lượng như vậy. Hàn Quốc nhịn không được nói rằng. Hàn Quốc biết, chỉ có lực lượng như vậy, mới có thể giúp được Ski Dạ chiếu cố. Nếu không, cao thủ chân tránh chiến đấu, nàng không cách nào nhúng tay vào đi. Ngươi còn nhỏ, từ từ tăng thực lực lên là tốt rồi. Ski Dạ sờ sờ Hàn Quốc đầu nhỏ, hướng về Hàn Quốc nói rằng. Hàn Quốc mới 16 tuổi. Hiện tại tuổi tác còn nhỏ, hơn nữa cho dù lúc này Hàn Quốc cũng có không tầm thường lực lượng. Có thể kinh nghiệm chiến đấu có chỗ không bằng, thế nhưng thực lực đã sánh ngang tổng bộ hải quân trung tướng. Quan trọng nhất là, Hàn Quốc lứa tuổi còn nhỏ, hơn nữa bây giờ là Hàn Quốc thực lực đề thăng nhanh nhất thời kỳ, chừng 2 năm nữa lời nói, Hàn Quốc chí ít cũng sở hữu chuẩn đại tướng thực lực. Có thể ở trước 20 tuổi, liền sở hữu sánh ngang đại tướng thực lực. Cái này đặt ở hải tặc thế giới, nhưng thật ra là rất khó tưởng tượng. Vẫn chưa từng nghe nói, có ai có thể ở như thế tuổi trẻ thời điểm, là có thể thu được sánh ngang đại tướng thực lực. Có thể cũng chỉ có Luffy cái này có nhân vật chính hào quang gia hỏa có thể làm được A Luffy ở 19 tuổi thời điểm, đại khái sở hữu chuẩn đại tướng thực lực A, còn như có thể hay không đạt được đại tướng thực lực, đó thì không rõ lắm. Ai bảo Ski Dạ xuyên Việt thời điểm, hải tặc vương vẫn chưa hết kết đâu. Ski Dạ nơi nào rõ ràng à cái kia là băng hải tặc Cú Dạ cờ xí. Trung quanh đại hải tặc nhóm, cũng đều thấy được băng hải tặc Cú Dạ cờ xí, tuy là băng hải tặc Cú Dạ một không. Nam chờ một mạch ở gờ răng lái nạ nửa đoạn trước, thế nhưng ở vào nửa đoạn sau tân thế giới hải tặc nhóm, cũng rất hiểu băng hải tặc Cú Dạ, không có biện pháp, ai bảo đây là Ski Dạ đoàn hải tặc đâu. Bọn họ dám không biết hay sao một phần vạn không phải hơi tâm đắc tội làm sao bây giờ có sợ hãi. Đương nhiên thì có không thèm liếc một cái, cũng có một chút hải tặc cảm thấy cũng không gì hơn cái này, dù sao Ski Dạ 4 năm không có tin tức truyền ra, người là tương đối dễ quên. Cho nên Ski Dạ vừa muốn bắt trên biển hoàng đế danh xưng, có cái danh này để ở chỗ này, tin tưởng không có người nào dám quên rơi a tại bọn họ nhìn Ski Dạ thời điểm, Ski Dạ cũng nhìn về phía bọn họ, ở trong những người này, Ski Dạ thấy được vài cái tương đối quen thuộc gia hỏa, tỉ như tóc đỏ Sas. Gẹt cổ mỏ gì ạ, dầu cổ đạch dầu cổ đài các loại. Tương lai tứ hoàng cùng thất vũ hải, đã đến đủ nhiều cái, bất quá bít mòm cũng không đến A.